Chương 1086: Đệ tam biến. Cảm nhận được sát ý đang điên cuồng bộc phát từ cơ thể Tiêu Viêm, mọi người trong thành mang theo ánh mắt có chút kinh nghi nhìn về hắn. Thiên Xà cũng có chút kinh ngạc, chợt suy nghĩ, xem ra Tiêu Viêm này hẳn sớm đã có ân oán với Hồn Điện. Khách khách, sát ý không tệ. So với việc năm đó chỉ mượn một chút oai hùm lực lượng của người khác, thì bây giờ người đã mạnh hơn không ít. Quay sang hai con mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm thì Hắc Vũ cũng chậm rãi dao động. Tiếng cười lạnh của Vu Hộ Pháp trong đó truyền ra. Hai mắt đỏ ngầu của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Vu Hộ Pháp. Sau đó khá lâu mới hít một hơi thật sâu. Hai tay run run đem sát ý trong lòng áp chế xuống. Thanh âm bởi vì quá kích động liền có chút khàn khàn. Người đáng chết. Lão Phu có đáng chết hay không còn chưa tới phiên tiểu bối như người cuồng ngôn. Vu Hộ Pháp cười lạnh một tiếng nói, lão phu ngay cả dược trần cũng có thể bắt được, huống chi một tên đệ tử như ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, bàn tay vung lên, địa yêu khôi cả người phát ra ánh sáng liềm thiểm điện lướt qua. Khi thấy địa yêu khôi xuất hiện thì Hắc Vũ xung quanh Vũ Hộ Pháp nổi lên một chút ba động, tiếng kinh dị truyền lên, lại là khôi lỗi. Bất quá không nghĩ tới nhiều làm như vậy người vẫn như trước chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Hắc hắc, Vũ Hộ Pháp, khôi lỗi này có thể địch được bát tinh đấu tông, nhưng người yên tâm, khôi lỗi này giao cho lão phu là được, người chỉ cần đem tiểu tử này bắt đi là xong. Thiên Xà một bên cười thành tiếng, vậy phiền toái Thiên Xà trưởng lão rồi. Yên tâm, đợi lão phu bắt được tiểu tử này sẽ giao cho trưởng lão hạ giận. Nghe vậy, Vũ Hộ Pháp âm thầm cười lạnh nói, lấy thực lực của hắn hôm nay mà nói, tuy không sợ khôi lỗi này nhưng ứng phó có chút phiền phức, có Thiên Xà ra tay kiềm chế tự nhiên là giảm đi không ít tâm tư. Yên tâm, đối với người không cần khôi lỗi này ra tay. Tiêu Viêm trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Hắn cảm giác được bây giờ Vũ Hộ Pháp so với năm đó mạnh hơn không ít. Sợ theo phỏng đoán của hắn, hẳn là bát tinh đấu tông. Tốc độ tu luyện này quả thực không kém. Xem ra sau khi bắt được dược lão đem về, Hồn Điện đã cho hắn không ít chỗ tốt. Hiện tại với thực lực Vũ Hộ Pháp, cho dù là Thiên Xà cũng chỉ là yếu hơn một bậc mà thôi. Nhưng bằng vào lời này mà nói không đủ để cho hắn thúc thủ vô sách. Trước mắt hắn là người mà Tiêu Viêm oán nhất trong những năm gần đây. Nếu không có người này, dược lão cũng không sẽ bị rơi vào tay Hồn Điện, chịu đủ mọi vô tận thống khổ. Vẫn giống như trước kia, miệng lưỡi quá sắc bén. Vũ Hộ Pháp cười nhạt, bàn chân chậm rãi. Từng bước một loạt kim thiết từ trong Hắc Vụ truyền ra. Chợt từng đạo xiềng xích màu đen quỷ dị lượn lờ bên quanh Hắc Vụ giống như là độc xà trong bóng tối, trườn qua quấn quanh người Vũ Hộ Pháp. Xiềng xích lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Yên tâm, người rất nhanh có thể nhìn thấy dược trần, đến lúc đó bổn hộ pháp sẽ làm cho lão gia hỏa kia biết rằng người mà Hồn Điện ta muốn không có người nào chạy thoát được. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh lùng, hỏa diễm xanh biếc chậm chậm từ trong cơ thể tuôn ra dữ dội, bàn tay hắn nắm chặt lại. Huyền trọng xích nhanh chóng hiện ra, lập tức đem huyền trọng xích chỉ vào phía hộ pháp nói, mạng của người hôm nay ta thu. Chậc chậc. Đối với lời của Tiêu Viêm, Vũ Hộ Pháp vẫn là cười lên một tiếng lạnh lẽo. Hắc Vũ bắt đầu khởi động, mà xiềng xích quanh thân cũng là đột nhiên run lên, hóa thành tia chớp hướng Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Tiêu Viêm bằm tay nắm chặt trọng xích, ánh mắt không có lửa điểm ba động, cước bộ nhẹ nhàng lướt tới, nhất thời một điện hỏa diễm thiểm điện trực tiếp từ hư không xuyên qua. Sau đó như một tia chớp bắn tới, đình đàng hỏa diễm xanh biếc quấn quanh trọng xích. Cổ tay Tiêu Viêm vừa động, trọng xích mang theo hỏa diễm nóng bỏng hung hăng chém lên xiềng xích, mà dưới nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa, xiềng xích quanh Hắc Vụ nhất thời bị hòa tan. Hừ, cảm nhận được cự lực dưới xiềng xích truyền tới, lòng Vũ Hộ Pháp hơi hoảng sợ lên cười lạnh một tiếng, mười ngón tay kết ấn ra một đạo tàn ảnh. Sau đó, nghe thấy từng tiếng xé gió khúc khích truyền ra, gần 10 đạo hắc xích từ trong cơ thể lướt ra dữ dội, ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ thành một cái thanh trường màu xiềng xích khổng lồ màu đen. Đi, quát nhẹ một tiếng, thanh trường màu xiềng xích khổng lồ màu đen đang lượn lờ quanh các Hắc Vụ quỷ dị, lồng đậm nhanh như tia chớp lướt đi, sau đó chợt lóe biến mất. Ngay khi trường màu xiềng xích màu đen biến mất, còn người Tiêu Viêm còn lại bàn chân lùi vài bước, trọng xích đột nhiên vẽ một đường cong huyền dị, lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa, Tàn ảnh hiện lên, trọng xích đột nhiên huy động, một cái đạo hỏa mang xuất hiện ở đỉnh thước, hóa thành mũi thước nhọn hoắc gào thét mà phá. Mũi thước nhọn hoắc mới rời thước, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, trượng màu xiềng xích khổng lồ phá không hiện ra, mang theo kình phong đáng sợ. Tại vô số ánh mắt chăm chú mọi người, hùng hằng cùng mũi thước bé nhọn và chạm vào nhau. Rào, nghe thấy một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, một cái vòng tròn năng lượng bằng bạc khuếch tán, ngân màng dưới chân Tiêu Viêm chớp động, cấp tốc lùi về sau. Thực lực chỉ là nhị tinh đấu tông mà cũng dám cùng bổn hộ pháp ngạnh kháng sao, quả nhiên là muốn chết. Vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, hắc màng trên ngón tay chớp động, chợt mạnh mẽ điểm vào hư không một cái. Xuy xuy, theo âm thanh của vụ hộ pháp vừa dứt, tại bên vòng năng lượng đang khuếch tán đột nhiên chuyển tới tiếng xé gió kịch liệt, chợt mười đạo hắc sắc tựa như là tia chớp đột ngột bắn ra, mục tiêu chính nhắm vào những cái chỗ yếu hại của Tiêu Viêm mà tới. Cảm thụ được thân thể bị phong tỏa, Tiêu Viêm nhíu mày, bất quá hắn với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên không có lửa điểm bối rối, liền huy động trọng xích trong tay, từng đạo thức ảnh hiện lên hóa thành một cái cỗ phòng ngự cực mạnh. Đình đình, hắc sắc xiềng xích ùn ùn kéo đến bùng lộ tại bên cái cỗ phòng ngự kia, nhất thời tạo lên từng tiếng động liền miền không dứt. Mà dưới công kích điên cuồng của mười đạo xiềng xích hắc sắc kia, phòng ngự của thức ảnh cũng là bị chấn lùi về phía sau. Không có khôi lỗi, tiểu tử này bất quá chỉ thế thôi. Một bên thiên xà đang lơ lửng giữa không trung nhìn Tiêu Viêm liên tiếp bại lùi thì không khỏi lắc đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Lường theo công kích điên cuồng của hắc sắc xiềng xích, thân ảnh trọng xích dần toán loạn. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, Tiêu Viêm thật khó có thể cùng cường giả bát tinh đấu tông chống đỡ. Nhưng may mà thực lực chiến đấu đích thực hắn cùng với biểu hiện thực lực cấp bậc bên ngoài không tương xứng. Ngay khi trọng xích cuối cùng toán loạn biến mất, thì trong cơ thể Tiêu Viêm một đạo ánh sáng màu bạc dữ dội tuôn ra, thân hình nhoáng lên hóa thành tàn ảnh, chớp động lùi về sau. Suy suy, hắc sắc xiềng xích như là bóng với hình tại vị trí tàn ảnh xuất hiện liền đột ngột hiện ra, đem nó chấn thành mảnh hư vô. Bất quá may mà Tiêu Viêm vẫn có đem tam tiền lôi động thi triển tới cực hạn, nhưng cũng có chút khó khăn lắm mới có thể nhanh hơn tốc độ công kích vụ hộ pháp. Tiêu Viêm, ngươi với bổn sự như thế mà cũng dám tiến nhập Trung Châu sao? Bằng thực lực như thế còn muốn cứu được Dược Trần, thật là đáng chê cười đó. Nhìn Tiêu Viêm nhảy choi choi như con khỉ, hàn quang trong mắt vụ hộ pháp chớp động, lúc này cười lạnh châm chọc nói. Ngần quang chớp động giữa không trung, Tiêu Viêm lướt qua ngoài trăm thước, cũng không để ý đến lời vụ hộ pháp. Hắn ngẩng đầu nhe răng cười, hai tay kết ấn, sau đó mạnh mẽ biến đổi. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến. Theo thủ ấn kết động, một ngọn lửa màu xanh đột ngột từ cơ thể Tiêu Viêm bùng phát, sau đó trở về. Lúc ngọn lửa màu xanh trở về thì hơi thở Tiêu Viêm thoáng chốc tăng vọt. Bí pháp chút tài mọn, đối với việc Tiêu Viêm đột ngột tăng vọt thực lực, vụ hộ pháp ầm lãnh cười một tiếng không chút để tâm. Đây là phần viêm cốc thiên hỏa tam huyền biến. Một bên thiên xà nhìn thấy Tiêu Viêm thì triển thì cũng hoảng sợ chợt kinh ngạc nói. Vụ hộ pháp, ngươi cẩn thận, thiên hỏa tam huyền biến chính là bí pháp đứng đầu phần viêm cốc, không biết thế nào trong tay tiểu tử này. Bí pháp này nếu như thi triển đến đệ tam biến, ít nhất có năng lượng thực lực tăng lên 3 lần. Bất quá có bản lãnh đem bí pháp thi triển đến đệ tam biến, thì dù là người phần viêm cốc làm được điều đó, chỉ là đếm trong đầu ngón tay. Khạc khạc, gấp 3 sao, bất quá tiểu tử này chưa đủ trình độ để bổn hộ pháp coi trọng. Nghe được lời nhắc nhở, thiên xà vụ hộ pháp cười lạnh. Đối với lời của hai người, Tiêu Viêm giống như không nghe thấy, khuôn mặt hờ hững, sau đó thủ ấn lần nữa biến hóa. Một ngọn lửa vô hình lần nữa trong cơ thể dữ dội bộc phát ra. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhị biến. Theo ngọn lửa vô hình bộc phát, hơi thở Tiêu Viêm tiếp tục tăng vọt. Lần này dù là thiên xà cùng vụ hộ pháp sắc mặt chút biến đổi, bởi vì thực lực lúc này Tiêu Viêm đã gần tới lục tinh. Tiểu tử này trên người cự nhiên mang theo hai loại dị hỏa, khó trách thi triển thiên hỏa tam huyền biến tăng phúc kinh khủng đến vậy. Thiên xà sắc mặt âm trầm, hai loại dị hỏa dù là phần viêm cốc đường chấn kia cũng không có, khó trách có đảm lược tới Trung Châu, đích xác có con bài chưa lật. Vụ hộ pháp điền nhiên nói, nhưng lời nói của hắn dần dần dâng lên một chút cảm giác bất an. Thiên hỏa tam huyền biến này có tam biến, Tiêu Viêm sau khi thi triển nhị biến xong đã đến lục tinh, nếu như thi triển một lần nữa mà nói, chẳng phải ít nhất cũng tới thất tinh. Nghe nói thiên hỏa tam huyền biến này phần viêm cốc mỗi một lần biến hóa đều sinh ra năng lượng cực kỳ cuồng bạo, ngay cả một ít trưởng lão bọn họ không dám thi triển tam biến, mà lấy năng lực tiểu tử này còn chưa tới cấp độ kia. Tự an ủi một phen, Vũ Hợp Pháp mới cảm giác có chút yên tâm, thì hắn mới ngẩng đầu liền thấy Tiêu Viêm ở phía đối diện lại một lần nữa biến đổi thủ ấn. Lập tức sắc mặt hắn chớp mắt đã liền cứng ngắc. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn ba động Vũ Hộ Pháp bên trong hắc vụ, trên mặt dữ tợn hiện lên, đồng thời cùng đó là một cái đoàn hỏa diễm bạch sắc trong cơ thể bộc phát ra, trước vô số người trợn mắt há mồm. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ tam biến. Chương 1087, tăng phúc khủng bố. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào bạch sắc hỏa diễm đang tuôn ra dữ dội từ cơ thể Tiêu Viêm. Vừa mới bộc phát liền thủ liễm trong cơ thể Tiêu Viêm ngay lập tức, một luồng hơi thở cường đại từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra. Không gian xung quanh đầy vặn vẹo, do có chút không chịu nổi mà rung chuyển kịch liệt. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, sắc mặt đỏ lạ thường, đôi mắt đen nhánh bị một loại năng lượng cuồng bạo che lấp. Loại năng lượng này dù Tiêu Viêm cũng phải âm thầm kinh hãi, hắn không ngờ rằng việc đồng thời xuất ra ba loại dị hỏa sinh ra năng lượng cuồng bạo đến mức độ này. Khó khăn lắm mới nắm chặt tay lại. Thân thể Tiêu Viêm do chứa đầy năng lực nên động tác có phần sơ cứng. Tình trạng này kéo dài gần mấy phút đồng hồ, Tiêu Viêm mới dần thích ứng. Thiên hỏa tam huyền biến này thật bá đạo. Khi thân thể dần thích ứng với các loại năng lượng cuồng bạo này, Tiêu Viêm không nhịn được hít sâu một hơi. Nếu không phải thân thể của hắn đã trải qua nhiều lần dùng thiên tài dị bảo rèn luyện qua, thì đừng nói là phóng xuất ra, chỉ sợ thiên hỏa tiên huyền biến mới thi triển ra đệ nhất biến thì đã bị năng lượng cuồng bạo phản phệ mà thân vong. Hồ, một cái hơi nhiệt khí từ miệng Tiêu Viêm phun ra, khuôn mặt đang đỏ dần tái nhợt. Năng lượng cuồng bạo trong cơ thể khi vận chuyển mang tới cảm giác đau đớn do kinh mạch co rút dần co bớt đi. Thân thể Tiêu Viêm những năm qua không biết dùng bao nhiêu đan dược và thiên tài dị bảo giúp với hắn tẩy luyện gân cốt. Nếu như so về sự mạnh mẽ về thân thể mà nói, dù là một ít đỉnh cấp đấu tông cường giả cũng là so kém với hắn. Khó trách lúc trước Đường Chấn nhắc nhở không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ không liền thi triển đệ tam biến. Thật không sai. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, khóe miệng khẽ nhếch. Bất quá khi đau đớn qua đi thì cảm giác thật rất tốt, thật là cường hãn. Khi Tiêu Viêm dự đoán thực lực quán hiện tại phỏng chừng tới đất thất tinh đấu tông, chính thiên hỏa tam huyền biến đã làm thực lực hắn tăng đến một lúc năm tinh. Thông thường những trưởng lão phần viêm cốc khi thi triển đệ tam biến có thể tăng tới 3 tinh. Bất quá thiên hỏa tam huyền biến này có cái điểm khác biệt, lực lượng tăng phúc hoàn toàn dựa vào độ mạnh mẽ của hỏa diễm. Hỏa diễm bạo phát càng mạnh, thực lực càng tăng phúc cao. Hôm nay Tiêu Viêm thi triển đồng thời 3 loại hỏa diễm đều là dị hỏa, vì vậy lực lượng được tăng phúc quả thực là quá mức khủng bố. Dĩ nhiên hiện giờ tăng phúc như vậy, mặc dù có được lực lượng nhanh chóng lớn mạnh, nhưng ngược lại di chứng cũng là tự nhiên không nhỏ. Cũng nhờ thân thể Tiêu Viêm cường hãn hơn xa những cường giả bình thường, nếu không thi triển lần này đủ cho hắn phải làm dưỡng thương nửa năm, thậm chí còn lâu hơn. Biến hóa này của Tiêu Viêm hấp dẫn chú ý của Thiên Hỏa Tôn Giả lẫn Thiên Xương Tử. Nhìn thoáng qua, Thiên Hỏa Tôn Giả mỉm cười gật đầu. Đối với con bài lật chết tẩy của Tiêu Viêm thì ngay cả hắn cũng khó có thể nắm bắt hết. Nhưng hắn đồng dạng hiểu, đừng nhìn người trẻ tuổi này vẻ bên ngoài không biểu hiện điểm nào xuất sắc, tuy nhiên nếu thực sự đem hắn đánh chết chỉ sợ là phải không chuyện dễ dàng. Thiên Sơn Tử nhìn thoáng qua hơi nhíu mày nhưng cũng không để trong lòng. Mặc kệ Tiêu Viêm thi triển bí pháp mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần Tiêu Viêm không đột phá đến cấp bậc đấu tôn cũng không có khả năng uy hiếp tới hắn. Ở nơi này khiến cho hắn xem trọng chỉ có Thiên Hỏa Tôn Giả đang ở trước mặt. Về phần Tiêu Viêm, dù là Vũ Hộ Pháp không thu thập được hắn, cũng còn có Thiên Xà và một vãi trường lão bên phía Băng Hà Cốc ra tay. Hắn không tin chỉ là một nhị tinh đấu tông có thêm bí pháp của phần viêm cốc, chẳng lẽ còn cường hãn đến thiên địa đến không chống đỡ được bọn họ. Đối với suy nghĩ của lão gia hỏa này, Tiêu Viêm tự nhiên không biết. Đợi đến khi dần thích ứng được cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể, hắn lần nữa lấy huyền trọng xích, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Cách đó không xa, lưới hắc vụ đang ngưng tụ ở thiên xà. Với vẻ mặt âm trầm bên cạnh, lão hỗn đản, ta hôm nay nhất định lấy mạng ngươi. Hắc vụ ngưng tụ lần nữa bắt đầu khởi động, lộ ra ánh mặt âm trầm che kín bên trong. Vô pháp ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm. Bớt xàm ngôn đi thôi, bí pháp này cố nhiên có thể làm tăng thực lực của ngươi, nhưng thủy chung thời gian chỉ có hạn. Một khi thời gian tăng phúc hết, ngươi chỉ giống như là một phế vật mà thôi. Tại đây ta sẽ đánh chết ngươi. Tiêu Viêm chợt mỉm cười, nhưng nụ cười là chứa đầy sát ý. Khẩu xuất cuồng ngôn, vụ hộ pháp cười lạnh. Ngay sau khi nói xong, liền thấy thân thể của Tiêu Viêm khẽ run lên. Lòng hắn hiện lên chút cảm giác lạnh lẽo. Theo trực giác, hắn cảm giác nhanh chóng như chớp lùi về sau. Tại lời vụ hộ pháp vừa lùi về sau hai bước, không gian di động ba động. Một cái thân ảnh lạnh lẽ xuất hiện, ngọn lửa xanh biếc bao phủ trọng xích trong tay, mang theo một cỗ kinh khí đập mạnh xuống. Trọng xích đập xuống trước mặt vụ hộ pháp, mặc dù chưa đánh trúng hắn, nhưng sức nóng bên trong cũng làm cho sắc mặt vụ hộ pháp đỏ lên. Một cách của Tiêu Viêm thất bại, vụ hộ pháp nhanh chóng lùi lại, nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lúc trước nếu hắn phản ứng không nhanh lẹ, chỉ sợ trực tiếp bị một kích Tiêu Viêm đánh cho thịt nát xương tan. Sau khi thi triển bí pháp, tốc độ tiểu tử này bỗng nhiên trở nên nhanh đến đáng sợ, ngay cả ta cũng không bằng. Mồ hôi lạnh toát ra, vụ hộ pháp không khỏi thẹn quá hóa giận, hét lên giận dữ. Bộ hộ pháp không tin, ngay cả lão Dực Trần còn không thoát khỏi tay ta, một tiểu bối như ngươi còn thoát hay sao? Thủ ấn vụ hộ pháp mạnh mẽ biến đổi, nghe thấy từng tiếng soạt soạt vang lên, từng đạo hắc sắc xiển xích từ tứ phương tám hướng trong cái hắc vụ bắn ra, từ xa nhìn lại giống như là mạng nhện khổng lồ, mà vụ hộ pháp chỗ ở trung tâm mạng nhện giống như là một đầu mà đầu cực kỳ hung ác. Bách hồn tỏa thiên mãng, một tiếng quát trầm thấp từ trong hắc vụ truyền ra, từng cái đạo hắc ảnh mang theo tiếng thét chói tai không ngừng từ bên trong hắc vụ xông tới. Những cái hắc ảnh này liền xuất hiện bám chặt vào những sợi xích bắn ra lúc trước. Ngay khi hắc ảnh dính vào, hắc sắc xiềng xích giống như là một cái miệng mở rộng dữ tợn, đem những cái hắc ảnh này cắn nuốt. Phía trên lập tức xuất hiện hắc quang quỷ dị. Sau khi cắn nuốt hắc ảnh, hắc sắc xiềng xích càng lộ vẻ quỷ dị. Từng đạo hắc sắc xiềng xích nhất thời cùng với hắc mang quỷ dị dung hợp một chỗ, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một cái hắc mãng, thoạt nhìn giống như là còn sống. Hắc mãng toàn thân có vô số xiềng xích bao quanh, nhìn qua tựa như là tạo ra một cảm giác quỷ dị. Hắc vụ vờn quanh tràn ngập một cỗ hơi thở lạnh lẽo rất khủng bố, làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Độc, thanh âm lãnh bên trong hắc vụ vang vọng truyền tới hướng đại hắc mãng khổng lồ. Ngay lập tức, hắc mãng phóng về phía ra, xé rách không gian, nhanh chóng như chớp hướng về phía Tiêu Viêm vọt tới. Thân thể lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng nhìn hắc mãng đang tới, như là mang theo tiếng xé gió chói tai, khẽ hít một hơi nắm chặt quyền trọng xích trong tay. Thân hình tiến tới, dính mắt kinh hãi mọi người, lấy một loại khí thế như lôi đình lao phía hắc mãng. Diễm phân vệ lãng xích, thân hình vừa động, trọng xích đột nhiên chém xuống. Một đạo mũi nhọn ước chừng 10 trượng từ trong đỉnh trọng xích bắn ra, hung hăng chém vào hắc mãng. Từng đợt âm thanh ma sát kim loại vang lên, tia lửa kịch liệt bắn ra phía sau. Công kích như vậy, mặc dù chỉ có thể làm cho thân thể của hắc mãng run lên mà thôi. Lục hợp du thân xích, lục hợp hỏa, một xích chém xuống, Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm. Xích pháp biến đổi một lần nữa chém vào hắc mãng, làm cho những người trưởng lão Băng Hạ Cốc đứng gần đó quan sát cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Lần này trọng xích chém xuống, làm cho hắc xiềng xích trên người hắc mãng mang theo từng tiếng kêu thảm thiết bắn tung tóe. Thân hình Tiêu Viêm càng áp sát cự mãng, hắn bị cự mãng chào hỏi hai lần, dưới sự thao túng của vụ hộ pháp chủ động phản kích, chỉ thấy miệng nó mở ra hơi thở, hắc vụ xên xệt tuôn ra vô số cái tiếng chói tai, làm cho linh hồn đau không thôi. Thình thịch, hắc sát khí luôn tỏ ra dữ dội, nhưng theo hắn tới thì thân hình Tiêu Viêm đột nhiên ngừng lại. Hỏa diễm màu xanh biếc trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra, tạo thành một cái hỏa cháo bao bọc quanh thân thể. Những cái làn hắc vụ vừa đụng phải hỏa cháo trực tiếp hóa thành bốc hơi tựa như khói trắng, hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng hóa giải công kích của hắc mãng. Thân thể Tiêu Viêm chợt lóe rồi liền ra xa khỏi. mang thu trọng xích trong nạp giới, hai tay nhanh chóng kết ấn, phát ra ánh sáng như ngọc bắt đầu ngưng tụ, khai sơn ấn, thủ ấn mạnh mẽ. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh như băng, tạ trưởng đánh ra mang theo lực lượng cường hãn hung hăng đánh vào trán Hắc Mãng. Một trưởng đánh lên Hắc Mãng làm phần lớn xiềng xích lộ tung, vô số hàn khí bắn ra. Thu tạ trưởng, hữu trưởng Tiêu Viêm lập tức xuất ra phiên hải ấn, tạ trưởng khai sơn, hữu trưởng phiên hải, bằng vào thiên hỏa tam huyền biến tăng phúc thực lực một cách khủng bố. Hai ấn quyết của đế ấn quyết trực tiếp để cho Tiêu Viêm thi triển một cách lô hỏa thuần thanh. Nếu như đám người Huân Nhi nhìn thấy, chắc chắn không tránh khỏi một phen cực hãi kinh sợ. Viên hải ấn mang theo một cái hấp lực kinh người, dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người hung hăng oanh kích trên đỉnh đầu cự mãng. Thình thịch, thân thể khổng lồ cự mãng chậm rãi dừng lại. Một lát sau âm trầm vang lên, chỉ thấy thân thể của nó từ từ lát bấy, hóa thành vô số xiềng xích bị gãy đoạn, mang theo từng tiếng thét thê lương chói tai vút ra. Phụ pháp hào tổn tâm tư ngưng tụ, cự mãng liền bị đấu kỹ bá đạo của Tiêu Viêm hủy diệt không còn. Cự mãng còn chưa làm gì được, Tiêu Viêm dùng thủ đoạn lôi đỉnh tiêu diệt. Dù là bản thân vụ hộ pháp cũng không tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn thân ảnh đang đứng hiên ngang đứng giữa không trung, đồng thời co tử rút lại. Giữa không trung, thân ảnh Tiêu Viêm từ từ tiêu tán, mà không gian trước mặt vụ hộ pháp vẹn vẹo một hơi. Một đạo thân ảnh quỷ dị hiện ra trên gương mặt, xuất hiện vẻ mang theo nụ cười đã đi dữ tợn. Một cái đóa hỏa liền lặng lẽ xuất ra trong lòng bàn tay, trưởng thứ nhất vì lão sư đòi lại. Tiêu Viêm nhe răng cười, hỏa liền nhanh như chớp phóng ra. Dưới cái ánh mắt kinh hãi của vụ hộ pháp hung hăng lệ trên thân thể hắn, thình thịch một tiếng nổ kinh thiên động địa lần nữa vang tới. Chương 1088, bẻ gãy nghiền nát. Thình thịch, tiếng nổ vang vọng chân trời, biển lửa mênh mông cuồng bạo vào giờ khắc này như là quét ngoang trên trời. Sóng lửa cuồn cuộn tản ra, nhiệt độ bỗng chốc tăng cao làm cho tiết trời đang giá lạnh của Diệp Thành dần trở nên ấm áp. Vô số luồng ánh mắt từ khắp mọi nơi trong thành nhìn lên ngọn lửa đang cuồn cuộn bốc cháy trên đầu bầu trời, trong ánh mắt lộ vẻ rung động. Chưa đầy 5 phút sau, Tiêu Viêm lần nữa xuất hiện. Một kích hoàn mỹ vừa rồi triệt để đem cục diện thất bại lúc trước nghịch chuyển. Bằng vào thực lực nhị tinh đấu tông, bản thân lại có thể đánh bại vụ hộ pháp có thực lực bát tinh đấu tông. Chuyện này diễn ra ngay trước mặt mọi người, quả thật không thể tin nổi. Đẳng cấp đấu tông, thực lực mỗi tinh đều là chênh lệch vô cùng lớn. Chuyện vượt cấp khiêu chiến này khiến không ít người ra đầu tê dại. Tên gia hỏa này quá biến thoái mà. Đám người thiên xà cũng bởi vì sóng lửa khuếch tán mà lùi lại phía sau một khoảng cách. Nhìn biển lửa mênh mông đang khuếch tán khắp nơi, sắc mặt bọn họ có chút biến hóa. Tiêu Viêm đột nhiên bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như vậy, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy kinh hãi tột độ. Cao cấp đấu kỹ này có lực phá hoại thực sự quá mạnh mẽ. Thiên xà quay đầu lại, ánh mắt trao đổi với những cái tên trưởng lão băng hạ cốc, trong mắt hiện lên sát ý. Người này trẻ tuổi mà có thành tựu bậc này, nếu để cho hắn thêm thời gian phát triển, sau này về sau trở thành mối họa lớn cho băng hạ cốc, tuyệt đối không thể lưu. Một vài tộc nhân Diệp gia trong thành nhìn thấy trận chiến kịch liệt giữa không trung, nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Diệp Trọng. Trong mắt hắn càng là cảm giác khó có thể tin tưởng. Hắn không ngờ tới người thanh niên trước mặt nhìn có vẻ bình thường, lại bộc phát ra khí thế khủng bố đến vậy. Khó trách hắn làm quả quyết hắn nhất định có thể cứu Diệp gia ta. Người này quả nhiên là phi thường. Trên bầu trời, vô số sóng lửa dưới ánh mắt của mọi người rốt cuộc cũng là tiêu tán, dần dần lộ ra cái cảnh tượng bên trong. Đập vào ánh mắt mọi người đầu tiên chính là người thanh niên với quần áo sạch sẽ. Tựa hồ trận lộ kinh thiên động địa vừa rồi không gây cho hắn nửa điểm thương tổn, hơi thở vẫn là mạnh mẽ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Mà ở phía đối diện cách đó không xa, một đạo hắc ảnh đang đứng lơ lửng. Hiển nhiên là người đã lãnh chọn cái hỏa vụ kinh khủng kia vụ hộ pháp. Chẳng qua giờ phút này, hắc vụ dày đặc xung quanh đã tiêu tán không còn, mất đi hắc vụ che đậy. Thân thể vụ hộ pháp hiện ra dưới vô số ánh nhìn chăm chú, nổi lên từng trận kinh hô, là linh hồn thể. Cái này hồn điện cũng quá quỷ dị đi, ngay cả hộ pháp nội điện cũng là linh hồn thể. Chẳng lẽ bọn họ thu thập linh hồn khắp nơi là vì duyên cớ này sao? Nghe được phía dưới chuyển tới từng trận bàn luận xôn xao, ánh mắt vụ pháp thoáng âm trầm. Lúc trước hỏa liên của Tiêu Viêm tạo lên vụ lỗ đã mạnh mẽ phá hủy đi hắc vụ phòng hộ mạnh nhất của hắn, đồng thời còn làm cho hắn thụ thương không nhẹ. Hỏa diễm xanh biếc tựa hồ tác dụng thiêu đốt linh hồn, khiến hắn cảm thấy đau nhức toàn thân. Ánh mắt lóe lên, vụ pháp không cam lòng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng cũng thầm hoảng sợ với lực bạo phát khủng bố vừa rồi của Tiêu Viêm. Nhớ năm đó hắn lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm thì tên gia hỏa này ngay cả tư cách để hắn ra tay cũng không có, cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Cho dù hắn mượn dùng linh hồn lực của Dược Trần, bất quá chỉ đạt tới đấu tông cấp thấp nhất, trong mắt hắn căn bản chỉ là một con kiến hôi không chịu nổi một kích. Nhưng hiện tại kẻ mà hắn trước đây chỉ coi là một con kiến, lúc này lại đánh bại hắn hoàn toàn. Nếu không phải thời điểm mấu chốt đem hồn khí trong cơ thể hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ hắn đã chết ngay dưới cái ngọn hỏa liên kia. Tiểu tử này có thể hai lần xông vào hồn điện, quả có chút bản lãnh. Vụ hộ pháp cắn răng, chuyện hôm nay coi như hắn tính sai. Hắn căn bản không ngờ tới con kiến trong mắt hắn năm xưa, trải qua vài năm tu luyện đã có thể trưởng thành tới cái độ không thể tin tưởng nổi. Xem ra phải truyền tin tức về hồn điện, phái thêm một ít hộ pháp tới. Tâm niệm vừa động, cước bộ vụ hộ pháp nhanh như hực chớp trong hư không lùi về phía sau. Ngay khi thân hình hắn trượt lùi về phía sau, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đánh một quyền vừa vặn vào chỗ hắn đứng khi lấy. Bị hỏa diễm xanh biếc bọc quanh, nắm tay Tiêu Viêm đánh một quyền cực mạnh, không gian xung quanh nổi lên từng đạo gợn sóng, mất đi hắc vụ. Cường giả hồn điện các người liền giống như mãnh hổ mất đi nanh vuốt vậy, không có chút uy hiếp nào. Một quyền thất bại, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên nụ cười lạnh. Thân hình run lên, quỷ dị biến mất. Nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm lần nữa biến mất, trong lòng vụ hộ pháp nổi lên một trận lạnh lẽo. Tiểu tử này quá kinh khủng. Nếu hắn còn ở trạng thái đỉnh phong thì có lẽ không sợ, nhưng hiện tại trải qua công kích hỏa liên kia, linh hồn bản thân đã bị tổn thương, không còn theo kịp tốc độ của Tiêu Viêm. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình vụ hộ pháp hóa thành một cái hắc ảnh lùi lại nhanh như chớp. Nhưng khi hắn vừa lùi lại, trên mặt lập tức kinh hãi, vội vàng xoay người, hắc vụ trên bàn tay chậm rãi mang theo tiếng kêu thê thé thê lương vọng ra, sau đó vang lên từng tiếng thình thịch như là muốn lổ tung. Vụ lổ mạnh mẽ hình thành, tạo ra làn sóng xung kích khắp tứ phía. Tuy nhiên khi sóng xung kích tiến đến chỗ gần không gian trước mặt Tiêu Viêm, thì một bàn tay hỏa diễm xanh biếc đột nhiên đánh ra, đem dư chấn đánh tan, nặng lề đánh trên người vụ hộ pháp. Phanh, một quyền mạnh mẽ đánh lên người vụ hộ pháp, nhất thời hắn hét lên thê thảm một tiếng, thân thể hư ảo chập chờn trôi nổi, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Một quyền này của Tiêu Viêm nếu không phải nhờ vào linh hồn bạo phát của hắn ngăn cản phần lớn thì tính mạng vụ hộ pháp chỉ sợ đã chấm dứt. Vụ hộ pháp lương theo dư lực nhanh chóng như chớp lùi về phía sau, hét thảm một tiếng, cuối cùng nhịn không được mà giống lên: "Thiên xà trưởng lão giúp ta một tay!" Tiếng hô vừa mới hạ xuống, thân hình quỷ mị của Tiêu Viêm lần nữa hiện ra trước mặt vụ hộ pháp, nhe răng cười, hung hăng hướng đánh hắn một quyền. Một quyền này nếu đánh trúng, vụ hộ pháp nhất định hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Đồng, một quyền đánh ra không chút trúng vụ hộ pháp, mà là bị một thân ảnh nhanh như chớp hiện ra chống đỡ. Hai cỗ lực đạo đáng sợ va chạm, trực tiếp hóa thành khí đãng khuếch tán rộng ra xung quanh. Người trẻ tuổi sát khí sao lại lặng như thế? Thiên xả chống xa trượng, bàn tay gắt gào nắm chặt tay Tiêu Viêm chậm rãi nói: "Rốt cuộc người nhịn không được sao?" Thấy thiên xả ra tay, khuôn mặt Tiêu Viêm dần trở nên âm trầm, cười lạnh một tiếng, một cước đạp xa, kinh khí bén nhọn trong mũi chân ngưng tụ thành đao phong. Ầm, thiên xả bình tĩnh, xà trượng trong tay nhấc lên đỡ lấy một cước Tiêu Viêm, trở thân hình lùi về sau mấy bước, thuận tay đem vụ hộ pháp đằng sau mang đi. "Thiên xà trưởng lão, giúp ta bắt tiểu tử này, hồn điện nhất định hậu tạ. Còn nếu như người cảm thấy phiền phức có thể kéo dài cũng không sao, ta đã gửi tín hiệu, tin tưởng không lâu sau cường giả hồn điện nhất định sẽ tới tương trợ. Đến lúc đó tiểu tử này dù có mọc thêm cánh cũng chạy không thoát." Vụ hộ pháp oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, ngữ khí lạnh lạnh nói: Chuyện cho tới bây giờ hắn coi như hiểu, lấy lực lượng một người cơ bản không bắt được Tiêu Viêm. Thậm chí Liễu Đơn đã độc đấu chỉ sợ khả năng phải chết dưới tay Tiêu Viêm. Lúc trước nhiều lần hắn rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không nhờ vận khí đã sớm chết thảm tại chỗ. Đối với lời Vũ Hộ Pháp, Thiên Xà mỉm cười gật đầu. Với cái thế lực cường hãn của hồn điện, nếu như có thể kết giao lợi ích tất nhiên không nhỏ. Hơn nữa hắn hiện giờ mang theo sát tâm muốn hại Tiêu Viêm, tự nhiên không cự tuyệt lời thỉnh cầu của Vũ Hộ Pháp. Vũ Hộ Pháp yên tâm, người này giao cho ta bằng hửa cốc là được. Thiên Xà khẽ cười, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Băng Huyền, Băng Hoa, tiểu tử này quỷ quái, hai người các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hai gã trưởng lão băng hạ cốc bên cạnh nghe vậy chợt ngẩn ra, có chút chần chừ nói: Xà lão, nơi này nhiều người như vậy, ba người chúng ta ra tay đối phó với một tên tiểu bối có hay không có chút không ổn. Tiểu bối? Nghe vậy Thiên Xà lạnh lùng cười nhìn hai người nói: Cho dù để cho hai người các ngươi liên thủ đối phó với tiểu tử này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, các ngươi dám bảo hắn là tiểu bối? Băng Nguyện, Băng Hòa sửng sốt có chút xấu hổ. Lấy thực lực đạt tới thất tình đấu tông của hai người, so với Vũ Hộ Pháp không kém bao nhiêu, mà kết cục thê thảm của Vũ Hộ Pháp lúc trước bọn họ cự nhiên nhìn thấy. Nếu như không có Thiên Xà xuất thủ, e rằng đã chết trong tay Tiêu Viêm. Cho nên đối với lời của Thiên Xà lúc này, bọn họ quả thật không thể phản bác. Dù sao sự thật rõ ràng là thế còn gì. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, cắn răng gật đầu. Thân hình Băng Huyền, Băng Hoa chớp động, liền cùng với Thiên Xà tạo thế chân vạc vây Tiêu Viêm ở giữa. Hơi thở sắc bén từ từ tập trung trên người Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, trong Diêm Thành nhất thời truyền ra một tiếng kinh ngạc. Bà vị trưởng lão Băng Hạ Cốc lại liên thủ đối phó với một thanh niên sao? Miệng lưỡi của người đời chỉ là hư ngôn, danh vọng chân chính chỉ có thể trong tay mình. Để ý đến mấy cái hư danh đó, sớm muộn cũng chết mà thôi. Thiên Xà không để ý đến những cái tiếng kinh hồ ngạc nhiên kia, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Viêm chậm rãi nói: Sau khi sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, quả thực ngươi rất mạnh, nhưng thủy chung không thể thay đổi cái kết cục ngày hôm nay của ngươi đâu. Nếu như ngươi thức thời chứ bằng sớm thúc thủ chịu trói, sẽ bớt một chút đau khổ. Nghe Thiên Xà nói thế, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, ánh mắt đảo xung quanh, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Hai gã thất tình đấu tông, một đấu tông được định phong, đội hình này quả thật giết hắn không khó. Bất quá dưới tình trạng Tiêu Viêm không có tung ra át chủ bài, nhưng đáng tiếc sắc mặt dần trở lên bình tĩnh. Hai tay Tiêu Viêm khẽ hợp, kết xuất từng đạo thủ ấn kỳ dị. Theo từng đạo biến đổi, nhiệt độ xung quanh nóng dần lên. Đột nhiên Tiêu Viêm hô to: Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp chính là tuyệt học thành danh của Thiên Hỏa Tôn giả. Tiêu Viêm chưa bao giờ thi triển triệt để đấu kỹ này. Hơn nữa theo lời của Thiên Hỏa Tôn giả, uy lực đấu kỹ này có thể so sánh với thiên giai đấu kỹ. Tiêu Viêm chưa từng thử dùng qua, nhưng hôm nay dưới cái tình thế nguy hiểm này đành phải mạo.